Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 97, đưa tới cửa. Thượng, liên tiếp chừng mấy ngày, đều không có bất kỳ tin tức tốt truyền đến. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Có điều, khoảng thời gian này Mạnh Tử Đào cũng không nhàn rỗi. Ngoại trừ đi Kim Lăng thị trường đồ cổ đi thu một chút không sai ngoạn ý ở ngoài. Chính là xem điếm, nghiên cứu học vấn, hoặc là cùng Vương Chi Hiên bọn họ còn có cái khác một ít tàng hữu cộng đồng thảo luận vấn đề. Xem bọn họ đồ cất giữ, nghe nghe bọn họ kiến giải. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào hiện tại trí nhớ càng ngày càng tốt. Trong thời gian ngắn, học vấn lại tăng nhanh như gió. Đã có thể xưng tụng chuyên gia. Đương nhiên, chuyện như vậy Mạnh Tử Đào có thể sẽ không nói ra. Ở trước mặt người khác nên giấu dốt hay là muốn giấu dốt. Không phải vậy lộ ra chân tướng. Vậy thì phiền phức lớn rồi. Thời đại này, tuy rằng rất nhiều người đều biết đồ cổ đáng giá. Ở lại dân gian đồ vật tuy nhiên đã bị con buôn thu đi không ít. Nhưng bởi các loại nguyên nhân, con buôn môn cũng không thể đem tất cả mọi thứ đều thu một cái. Quân không gặp, lại mật mạng đều còn có lọt lưới cá tôm đây. Cho nên nói, dân gian vẫn là giữ lại một ít thứ tốt. Đối với những này sót lại đến cá tôm, Mạnh Tử Đào nói không động tâm đó là không thể. Chỉ có điều, hắn mặc dù là người địa phương, nhưng mình có cửa hàng đồ cổ, luôn không khả năng thường thường xuống nông thôn đi loanh quanh đi. Đừng nói như vậy không được, coi như hắn mời cái nhân viên cửa hàng, cũng không thể tự mình xuống nông thôn đi đào bảo vật. Nếu không, cần phải bị người khác cười chết không thể. Có điều, châm ngôn nói được lắm, người sống cũng không thể cho đi đái biệt chết. Nếu con đường này không thông, vậy thì đi khác một cái. Liền, Mạnh Tử Đào lúc trước đã nghĩ cái biện pháp, phát huy người địa phương ưu thế, mời một ít người quen hỗ trợ hỏi thăm thu mua. Như vậy, mỗi hồi gặp phải không làm đồ của người quen cùng đồng hương, liền nói với bọn họ chút đồ cổ tri thức, xin bọn họ tìm hiểu nơi nào có bảo bối, hy vọng có thể đúng lúc tặng lại tin tức tốt. Vì thế, Mạnh Tử Đào còn thường thường địa cùng lão Tống liên lạc một chút tình cảm. Đây cũng là bởi vì lão Tống con đường rộng, ngoại trừ nào đó chút thời gian, có thể làm cho lão Tống hỗ trợ giải quyết ở ngoài. Xem loại này hỏi thăm đồ cổ sự tình, hắn cũng tương đối dễ dàng. Muốn nói, những này người quen cùng đồng hương đạt được Mạnh Tử Đào truyền vào sau khi, cũng vô cùng hăng hái. Tại chỗ liền vỗ tiếp ngực biểu thị nhất định không phụ trọng thác. Nhưng mà kết quả lại làm cho Mạnh Tử Đào có chút thất vọng. Bởi vì, từ hắn nghĩ tới cái biện pháp này đồng thời phó chư thực thi sau khi, một quãng thời gian rất dài những người này đều không có mang đến bất cứ tin tức gì. Gặp lại bọn họ vừa hỏi, đều nói nào đó người nào đó nhà, quá khứ cũng có bảo bối gì, nhưng hiện tại đã đều không có. Đều bị những người cái sẻng cùng con buôn lấy đi. Thật vất vả lão Tống truyền tới một tin tức, Mạnh Tử Đào vội vã chạy tới vừa nhìn, phát hiện lại còn đều là hàng nhái. Đối với này, Mạnh Tử Đào cũng không thể làm gì. Có điều, việc này cũng bình thường. Dù sao đồ cổ vật này chính là bởi vì ít ỏi mà quý. Nếu như còn xem mười mấy 20 năm trước như vậy, khắp nơi đều có bảo bối, cái kia đồ cổ vật này cũng là không đáng giá bao nhiêu tiền. Ngược lại, hắn cảm thấy, việc này sớm muộn có nở hoa kết quả một ngày kia. Đảo mắt lại đến chủ nhật, Mạnh Tử Đào trời vừa sáng liền đi đến phố đồ cổ. Vừa đi vào phố đồ cổ không bao lâu, hắn liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có một cái quầy hàng nơi vây quanh không ít người. Mạnh Tử Đào lòng sinh hiếu kỳ, vội vã đi tới. Vừa đi chưa được mấy bước, vừa vặn gặp phải một cái người quen, liền vội vàng hỏi, Tôn ca, bên kia là xảy ra chuyện gì? Người quen cười nói, còn có thể làm sao? Đường Hồi Hạo lại tới bầy sạp chứ? Là hắn a. Mạnh Tử Đào bỗng nhiên tỉnh ngộ, hứng thú nhưng nhỏ đi rất nhiều. Này Đường Hồi Hạo là vị hơn 40 tuổi người trung niên. Hắn trước đây là cái sẻng trong đại quân một thành viên. xuất đạo nhiều năm, thu không ít thứ tốt, một mua một bán, kiếm lời không ít tiền. Trải qua nhiều năm như vậy đi hương thoán hộ, Đường Hồi Hạo tri thức phong phú hơn nhiều, kinh nghiệm lão đạo hơn nhiều, thu đồ vật đẳng cấp cũng tăng cao hứa hơn nhiều, nhận thức không ít người mua cùng người bán, con đường cũng rộng. Mạnh Tử Đào còn nhớ, 4 năm trước mới quen lúc, Đường Hồi Hạo vẫn là ăn mặc mộc mạc, nói tới nói còn có chút không tự tin, nhưng quãng thời gian trước nhìn thấy hắn, ăn mặc khảo cứu, thanh âm nói chuyện trung khí 10 phần, rất có phái đoàn, theo lý thuyết, Đường Hồi Hạo như vậy, chuyện làm ăn khẳng định càng làm càng lớn, nhưng kỳ thực không phải vậy, bởi vì hắn hiện tại đi chính là thu gom con đường. Thu rất nhiều đồ cất giữ đều vào hắn phòng kho báu. Quang mua không bán, chuyện làm ăn có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, nếu như chân chính quang mua không bán, Đường Hồi Hạo tiền trong tay căn bản không đủ, liền không thể phòng ngừa, liền đi lấy tàng dưỡng tàng con đường. Có bằng hữu khả năng cảm thấy kỳ quái. Nếu như vậy, hắn làm gì ở đây bày sạp, trực tiếp đem đồ vật bán cho người quen không là được. Kỳ thực, đạo lý cũng đơn giản, Đường Hồi Hạo chỉ bán đồ vật cũ, không bán giả đồ vật, điểm này người mua khẳng định đều yêu thích, chỉ có điều, Đường Hồi Hạo đồ vật chào giá tương đối cao, mua sau tăng trị không gian tiểu, nếu như đồ vật khá là chân phẩm, cái kia mấy người có lẽ sẽ đem đồ vật lấy xuống, nhưng một ít phổ thông ngoạn ý, vậy khẳng định xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hơn nữa Đường Hồi Hạo đi đi nhai thoán hạng, tương tự cũng sẽ mua được một ít phổ thông ngoạn ý. Bởi vậy, hắn mỗi quá một quãng thời gian, sẽ đến chợ đến bày sạp. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào hứng thú mới gặp ít đi không ít. Có điều, đây là đối với Mạnh Tử Đào mà nói. Đối với những khác phổ thông tàng hữu tới nói, Đường Hồi Hạo đồ vật vẫn tương đối được hoan nghênh. Dù sao thời đại này, muốn ở trên chỗ bán hàng mua được một ít chính phẩm, vậy thì thật là còn khó hơn lên trời. Đặc biệt đối với Lăng Thị cái này thị trường đồ cổ tới nói, càng là như vậy. Ngoại trừ đồ vật đều là chính phẩm ở ngoài, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, Đường Hồi Hạo mở giá cả muốn so với cửa hàng đồ cổ bên trong tiện nghi như vậy một điểm. Này chính nạo đến người mua môn ngứa nơi. Hơn nữa, đồ vật lại không thể so cửa hàng đồ cổ tiện nghi quá nhiều. Chuyện này đối với cửa hàng đồ cổ những người các trưởng quỹ, sức hấp dẫn liền không quá lớn. Đương nhiên, gặp phải mình thích, bọn họ cũng sẽ mua. Mỗi người đối với đồ cổ nhận thức đều có tự thân hạn chế. Hơn nữa cũng sẽ không chu đáo. Bởi vậy, nếu như người mua tri thức dự trữ nhiều người bán, thì có kiếm lậu cơ hội. Chính vì như thế, Mạnh Tử Đào nghe nói là Đường Hồi Hạo ở bầy sạp. Tuy rằng hứng thú hạ thấp một chút, vẫn là cùng người quen khách khí vài câu, liền đi tới, miễn cho bởi vì chậm một phần, liền đau mất cơ hội. Trên chỗ bán hàng vi người không ít, hơn nữa trong đó có không ít Mạnh Tử Đào người quen biết. Trong đó còn có hắn phi thường căm ghét Tiền Đức Tường. Nói đến, quãng thời gian trước, Tiền Đức Tường xác thực làm một chút bại hoại Mạnh Tử Đào danh tiếng hoạt động. Có điều Mạnh Tử Đào có chuẩn bị. Không bao lâu, liền bị Mạnh Tử Đào biết được. Mạnh Tử Đào biết được việc này sau khi, trong lòng tức giận đến quá chừng. Nhưng không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Cuối cùng cũng chỉ là để Trình Khải Hằng gọi người cảnh cáo một hồi. Từ cái kia sau khi, Tiền Đức Tường liền cũng không còn làm cái gì yêu thiêu thân. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Tiền Đức Tường, trong lòng lại né qua lúc trước suy đoán, trạm sứ chuyện kia có thể hay không là Tiền Đức Tường làm ra đến. Suy nghĩ một chút, Mạnh Tử Đào cho rằng, nếu hai bên cũng đã không để ý mặt mũi, chỉ bằng Tiền Đức Tường bạch nhãn lang tính cách, ra loại này chủ ý độ khả thi vẫn có. Hiện tại Tiền Đức Tường nên biết được chính mình trạm sứ kiếm lậu tin tức. Nếu như đúng là hắn làm, vậy hẳn là gặp có phản ứng đi. Hừm, xem ra Tiền Đức Tường bên này cần phải để bọn họ điều tra một chút. Ai kêu cái tên này như thế buồn nôn đây? Quyết định chủ ý, Mạnh Tử Đào liền tìm cái không vị, ngồi xổm người xuống chọn trên chỗ bán hàng đồ vật. Một bên khác, Tiền Đức Tường cũng chú ý tới Mạnh Tử Đao. Trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn vẻ. Nhưng ngay lúc đó bị hắn che giấu lên. Như không có chuyện gì xảy ra mà xem trong tay đồ vật. Quá mười mấy phút, Tiền Đức Tường trong tay thay đổi một con trậu hoa. Hắn nhìn trái, hữu nhìn một cái, đều cảm thấy này con trậu hoa không sai. Càng xem cũng càng là yêu thích. Chỉ có điều trong lòng còn có chút không chắc chắn. Kỳ thực hắn liền trậu hoa này đến cùng là cái nào miệng lò đều không có hiểu rõ. Đương nhiên gặp không chắc chắn. Sở dĩ cảm thấy không sai. Toàn bằng chính là cảm giác. Chần chờ chốc lát, Tiền Đức Tường liền hỏi. Đường lão bản, trậu hoa này bao nhiêu tiền? 5.000. Đường Hồi Hạo dương mắt nhìn một chút. Liền duỗi ra một cái tay. Tiền Đức Tường lắc lắc đầu. Đường lão bản, người cái giá này có chút thái quá đi. Vật này lại không phải Quan Diêu làm. Nào có mắc như vậy? Đường Hồi Hạo lạnh nhạt nói. Ta đối với cao cổ sư cũng quá ở hành. Nhưng cũng biết nó là lão. Hơn nữa liền này bằng này thợ khéo. Ta cảm thấy có thể là tên Diêu sản phẩm. Nếu như thấp bán ta không thiệt thòi. Tiền Đức Tường mặc dù đối với cái thứ này rất yêu thích. Nhưng cảm giác đến thực sự quá đắt. Hơn nữa vốn là có chút không chắc chắn. Bởi vậy, càng lộ vẻ chần chờ. Suy nghĩ một chút, Tiền Đức Tường cảm thấy tốt nhất có thể tìm một người thương lượng một chút. Có điều, hắn hiện tại to to nhỏ nhỏ cũng là cái danh nhân. Chỉ bằng hắn tính cách, đại gia cũng là kính sợ tránh xa. Làm sao có khả năng còn có thể giúp hắn khó khăn. Đừng nói đại gia không quen. Coi như là bằng hữu. Hữu nghị không tới mức độ nhất định. Cũng không thể giúp hắn việc này. Nhìn một chút chu vi đều không người nào để ý chính mình. Tiền Đức Tường trong lòng chửi rủa không ngớt. Hết cách rồi. Hắn liền nhìn về phía Mạnh Tử Đao. Này không thể không nói một ít người ra mặt dày. Có điều sự không đúng dịp. Mạnh Tử Đào vào lúc này đang cùng một vị tàng hữu ở nhỏ giọng giao lưu tâm đắc, căn bản không có chú ý tới Tiền Đức Tường động tác. Kỳ thực đừng nói không đúng dịp, coi như Mạnh Tử Đào không có chuyện gì cũng căn bản sẽ không phản ứng Tiền Đức Tường. Tiền Đức Tường ra mặt còn không dày tới trình độ nhất định, trương mấy lần khẩu, lời ra đến khóe miệng vẫn là nuốt trở vào. Hắn trầm tư chốc lát, liền lần thứ hai dò hỏi Đường Hồi Hạo có chịu hay không tiện nghi một điểm. Mà Đường Hồi Hạo vẫn không có đáp ứng. Mã, hơi hơi tiện nghi một điểm sẽ chết à. Giá tiền mắc như vậy. Ta xem ngươi đem đồ vật bán cho ai đi. Tiền Đức Tường âm thầm tức giận mắng một tiếng. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn không có cam lòng 5.000 đồng tiền. Liền đem đồ vật trở lại. Lập tức đứng dậy liền rời đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.